xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1000, yêu tinh học viện, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không thèm để ý ra hỏa này. Nàng nhìn lướt qua Thỏ Lãnh Nguyệt, sau đó nhức cả trứng. Gia hỏa này cái gì cũng không có cầm, liền một cái túi đều không có lưng. Cứ như vậy làm sao tại dã ngoại sinh tồn? Cố Thiển Vũ trà sát mặt, càng phát ra cảm giác nhiệm vụ lần này rất khổ bức. Không nghĩ tới càng khổ bức chuyện còn ở phía sau. Cố Thiển Vũ bọn họ vừa đi vào Nguyệt Quang rừng rậm, cùng cái khác tiểu tổ tách ra liền gặp được một đám cao đẳng sinh linh. Loại này cao đẳng sinh linh gọi thiểm điện điêu, là một loại phi thường lớn chim. Một con trưởng thành thiểm điện điêu có thể dài đến hơn 3 mét. Loại này thiểm điện điêu tốc độ nhanh vô cùng, điêu chảo sắc bén, toàn thân mang theo vảy thật dày, lực phòng ngự cũng trăm chi trăm. Một con thiểm điện điêu sẽ rất khó đối phó, chớ nói chi là Cố Thiển Vũ bọn họ lập tức gặp 4 cái thiểm điện điêu. Đây quả thực muốn mạng ra. Trông thấy xoay quanh lên đỉnh đầu đang tìm đồ ăn thiểm điện điêu, lang đằng nhíu mày, bất động thanh sắc đem Dương Miên Miên hộ chắp sau lưng. Cố Thiển Vũ cũng nhanh lên đem Thỏ Lãnh Nguyệt lôi đến phía dưới đại thụ tránh né. Nàng hiện tại chỉ hy vọng thiểm điện điêu có thể bay đi, tuyệt đối đừng phát hiện bọn họ. Dương Miên Miên nhìn to lớn thiểm điện điêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Cũng không biết có phải hay không là thiểm điện điêu phát hiện bọn họ. Đột nhiên một con thiểm điện điêu vọt xuống tới, dọa Dương Miên Miên âm thanh kêu gọi. Dương Miên Miên tiếng kêu đem mặt khác 3 con thiểm điện điêu cũng hấp dẫn xuống tới. Cái này khiến Cố Thiển Vũ phi thường chết lặng, muốn lộng chết Dương Miên Miên tâm đều có. Bán ma phê, loại này bạch liên hoa thí sự không đỉnh, liền mẹ nó sẽ thêm phiền, thấy thực sự tránh không khỏi, lang đằng chỉ có thể đi ra nghênh chiến. Tại thiểm điện điêu lao xuống thời khắc đó, lang đằng nhảy lên một cái, nhảy tới thiểm điện điêu trên lưng, sau đó biến thân hình sói về sau, hắn liền hướng thiểm điện điêu cổ cắn. Thiểm điện điêu lân phiến phi thường dày, lang đằng không có cắn được nó động mạch, chỉ là cắn máu mà thôi. Thiểm điện điêu hí một tiếng, sau đó hướng một cây đại thụ đụng vào, tựa hồ muốn đem lang đằng đập xuống tới. Lang đằng nắm lấy thiểm điện điêu lân phiến mới không có bị vãi ra. Hắn vuốt sói thật sâu móc vào thiểm điện điêu trong thịt, đau thiểm điện điêu tê minh thanh lớn hơn. Cố Thiển Vũ bên này cũng nhận thiểm điện điêu công kích, có thể là nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt nhỏ yếu, tế bạch thịt mềm. Thiểm điện điêu không để ý đến Cố Thiển Vũ, trực tiếp hướng Thỏ Lãnh Nguyệt công kích. Thiểm điện điêu từ trên trời nhìn xuống mà xuống, cánh kéo theo lấy gió, mắt thấy thiểm điện điêu lợi chảo liền muốn ôm lấy Thỏ Lãnh Nguyệt. Cố Thiển Vũ đem Thỏ Lãnh Nguyệt hộ chắp sau lưng, một quyền vung mạnh đến thiểm điện điêu móng vuốt trên. Nguyên chủ trời sinh thần lực, lại thêm Cố Thiển Vũ vận dụng đấu khí, nàng một quyền này xuống dưới, thiểm điện điêu thân hình dừng một chút, sau đó chính là ngửa mặt lên trời đau khổ tê minh. Thừa dịp này, Cố Thiển Vũ triệu hoán ra pháp roi, sau đó trường tiên hất lên, trực tiếp đem thiểm điện điêu xương sống lưng nện đứt. Thiểm điện điêu vùng vẫy 2 lần, cuối cùng đau khổ ngã tới trên mặt đất, bởi vì thân hình của nó phi thường khổng lồ, đổ xuống thời điểm kéo theo rất nhiều tro bụi, tro bụi nổi lên 4 phía. Lang đằng bên kia cũng giải quyết một cái thiểm điện điêu, hắn lại nhảy tới một cái khác thiểm điện điêu trên lưng, vuốt sói tại thiểm điện điêu sau lưng ôm lấy một đầu thật dài vệt máu. Thiểm điện điêu 4 phía đi loạn, muốn hất ra lang đằng. Lang đằng bất vi sở động, hắn đem thân hình của mình biến lớn hơn, biến thành một cái cự lang, sau đó đối thiểm điện điêu cổ chính là một ngụm. Thiểm điện điêu liều chết giãy giụa, không biết nó đụng phải địa phương nào, Lang đằng nghe thấy được ong ong trầm đục âm thanh. Hắn giống nghĩ đến cái gì đó. Con người bắn ra một mạt lãnh quang. Cách chương.